Chương 2191, cảm tạ thượng thiên đem ngươi ban cho ta. 1. Nàng đã đạt được thần nhạc sư truyền thừa, hưởng thụ thần nhạc sư mang cho nàng chỗ tốt. Thần nhạc cửa thủ, nàng là nhất định phải báo. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cùng Đế Minh Quyết ở giữa tình cảm. Dù sao ngàn năm trước, thần nhạc sư hủy diệt thời điểm, Đế Minh Quyết còn không biết có hay không xuất sinh đâu, coi như ra đời đại khái là cái tiểu thí hải. Dù là cực vực năm đó thật sự có người cùng thần nhạc sư ở giữa có thù, cái kia cũng có thể đơn độc sách ra từng cái thanh toán. Đến lúc đó Đế Minh Quyết nếu là dám ngăn cản ha ha, vậy liền đem kim bổ quả, đổi thành bụi gai dây leo tốt, còn có nhân nhớ kỹ kim bổ quả là cái gì sao, cho nên, lần này, Mộ Nhan không có đi qua nở trong đầu thất hoàng phẫn nộ kháng nghị, cứ như vậy, đem thiên ma cầm một bộ phận bí mật, hiện ra ở Đế Minh Quyết trước mặt. Đế Minh Quyết kinh ngạc nhìn lên trời ma đàn, thật lâu mới thở thật dài một tiếng. Tại Mộ Nhan có chút kinh ngạc phản ứng của hắn lúc, Đế Minh Quyết đột nhiên một tay lấy nàng tu mở vào trong ngực, thật sâu hôn xuống. Trong ngực hắn cái này tiểu nữ nhân A tựa như là một con tiểu hồ ly, lại hất lên con nhím sắc ngoài. Đã thông minh, lại cẩn thận cẩn thận. Dù là hai người đã yêu nhau, dù là quyết ý cùng hắn tổ kiến gia đình lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng vẫn là đem bí mật của mình che được nghiêm nghiêm thật thật. Thần nhạc sư truyền thừa, thiên ma cầm, tiểu bảo cha ruột là ai? Cái này hết thệ tất cả, nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí cất giấu, không tiết lộ một tia nửa điểm. Đế Minh Quyết có đôi khi nhớ tới, trong lòng không phải không phiền muộn ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Một người, nên nhận qua như thế nào tổn thương, rơi xuống cỡ nào tâm lệnh tuyệt vọng hoàn cảnh, mới có thể cho mình mặc lên như thế chặt chẽ con nhím sắc. Nàng là quá biết thụ thương đau đớn, cho nên mới không dám đem mình mềm mại nội tại bạo lộ ra. Nàng sợ bị thương lần nữa, càng sợ mất đi nhất quý trọng bà bối. Nhưng mà, đến giờ này ngày này, cái này tiểu hồ ly, rốt cục thoáng mở rộng sắc ngoài. Đem nội tâm của mình hiện ra ở trước mặt hắn. Dù chỉ là một chút điểm, che giấu, Đế Minh Quyết lại coi như chân bảo. Về phần mình đã sớm biết Mộ Nhan là thần nhạc sư truyền nhân sự tình, quân thượng đại nhân lại nói năng thận trọng, hoàn toàn hết chỗ chê ý tứ. Hắn cảm thấy, đợi đến đêm động phòng hoa trúc, cùng hắn tiểu thê tử tính tổng nợ, sẽ tương đối có ý tứ. Mộ Nhan hoàn toàn không biết mình câu nói kia để quân thượng đại nhân như thế động tình, thẳng bị thân chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, ngay cả đứng đều đứng không vững, Đế Minh Quyết mới rốt cục lưu luyến không rời buông nặng ra. Trên ngón tay đột nhiên tê dần, Mộ Nhan túi đầu, đã thấy Đế Minh Quyết đem một cái ngân sắc chiếc nhẫn hướng nàng trên ngón vô danh bộ đi. Chiếc nhẫn vừa bị đưa vào ngón tay của nàng, liền tự động đâm ra một viên nho nhỏ ngân châm, trên tay nàng đâm ra một giọt máu. Máu tươi rót vào chiếc nhẫn mặt ngoài, ngân sắc chiếc nhẫn lập tức cấp tốc nắm chặt, cố định tại ngón tay áp út của nàng. Nghĩ nghĩ lại, tại chiếc nhẫn mặt ngoài, vờ ơ y ma xuất hiện một tầng phù phiếm giữa không trung kỳ lạ đường vân. Mộ Nhan nếm thử lấy xuống, lại phát hiện thứ này không nhúc nhích tí nào, đây là vật gì hư linh giới. Đế Minh Quyết một bên nói, một bên mình cu nở dê lấy ra một viên, liền muốn hướng mình trên ngón vô danh bộ đi. Mộ Nhan thấy thế, lập tức nói, ta đến nàng nhớ kỹ ích ta nói qua, nam nữ trao đổi chia hệ cờ nhờ nở, kia là ký kết hôn ước ý tứ. Lần trước tam sinh thạch bên trên bị tiện nghi của mình lao cha làm ra lớn như vậy một cái ô long. Mộ Nhan vẫn cảm thấy rất có lỗi với Đế Minh Quyết. Lúc này nói cái gì cũng phải đem nghi thức bù một hạ. Đế Minh Quyết tự nhiên không hiểu trao đổi lẫn nhau đeo giới chỉ ý tứ. Thấu chương xong.